Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, bắt đầu. Đúng, cũng là Duy Na, cái tiểu nha đầu kia cùng Long Ngạo Thiên tiểu gia hỏa kia đính hôn về sau. Nhận ra, Độc Bất Tử nhàn nhạt nói, Vân Băng thông báo Độc Bất Tử ý tứ, khẽ gật đầu, không nói gì. Đồ Nhi, ngươi có muốn hay không cùng vi sư cùng rời đi? Chúng ta bản thể tông có nắm chắc tại kế hoạch thất bại sau yên ổn thoát đi Minh Đô. Kế hoạch gì chắc hẳn ngươi đã nghe Mục Ân nói qua đi. Lão sư nói qua, mà lại chúng ta còn tham dự. Tham dự, Độc Bất Tử trực tiếp đứng lên đến. Nhíu mày, đúng vậy, bất quá sư phụ yên tâm. Ta chỉ là theo chân Tuyết Nhi mà thôi. Tuyết Nhi phụ trách ngoài ý muốn nổi lên thời điểm cứu viện nhiệm vụ. Rất an toàn, Vân Băng nói khẽ, Độc Bất Tử nhìn thoáng qua Tuyết Đế. Lúc này mới một chút, vị cô nương này cường đại hắn trước đó cũng đã được nghe nói. Cô nương, đệ tử ta an toàn giao cho ngươi. Yên tâm, Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Độc Bất Tử không nói thêm gì nữa. Ăn hết trong tay cơm, nói, cơm ăn thật ngon, vi sư liền đi trước, chắc hẳn các ngươi sử lai khác cũng có nắm chắc an toàn rời đi Minh Đô. Thật tốt theo lão sư của ngươi, Vân Băng chăm chú điểm một cái về sau, Độc Bất Tử theo tức rời đi, lão sư của ngươi lời nói cũng không nhiều lắm, Tuyết Đế thanh lãnh nói, xác thực, bất quá chỉ là tại tự mình. Ban đêm, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên nhớ tới, đánh thức ở trên ghế salon tu luyện Vân Băng, mở ra sau khi lại phát hiện không có một người, nhưng lại có một trận gió nhẹ theo Vân Băng bên người lướt qua. Vân Băng khóe miệng giật một cái, lập tức liền nghĩ đến là ai. Đợi đóng cửa lại về sau, một cỗ tinh thần ba động đảo qua về sau, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu liền hiển lộ ra thân hình. Ta nói, các ngươi hơn nửa đêm chạy tới làm cái gì? Làm đến thần thần bí bí. Hoắc Vũ Hạo xấu hổ cười một tiếng. Không có cách, Minh Duyệt khách sạn tai mắt quá nhiều. Cho nên, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Muốn tìm ngươi mượn một vật. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi liếc nhau một cái nói. Mượn đồ vật. Ngươi nói, tử giới, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Vân Băng hơi sững sờ. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Hành động thời điểm, các ngươi tựa hồ có kế hoạch khác đi. Ở cách xa, tử giới ngoại trừ có thể cảm ứng băng nguyệt chỗ, tựa hồ cũng không có khác ta tác dụng. Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, không, còn có một cái, chữ vật sao? Vân Băng lúc này phản ứng lại, đúng, không phải, ta nói lớp trưởng trên ngón tay ngươi cái kia tinh quang lam bảo thạch giới chỉ không gian cần phải. Thật lớn đi, Vân Băng liếc qua Hoắc Vũ Hạo trên tay tinh quang lam bảo thạch giới chỉ nói. Đần, để phòng ngoài ý muốn, sợ đồ vật nhiều lắm, chứa không nổi, Vương Đông Nhi xen vào nói, chứa không nổi. Các ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì? Là phát hiện Nhật Nguyệt Đế Quốc bảo khố chỗ. Vân Băng nghi ngờ hỏi. Không sai biệt lắm. Vân Băng, hỏi thăm nơi này Vân Băng thì không muốn hỏi. Mà chỉ nói, các ngươi người nào đến? Bất quá trước tiên nói rõ. Sau khi chuyện thành công, tử giới ta là muốn thu hồi. Nhớ đến lưu cho ta mấy thứ đồ tốt. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Khẳng định, tử giới cho Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu liền tốt. Trên thực tế, bọn họ đã chuẩn bị xong không ít hồn đạo chữ vật giới chỉ. Cũng không nghĩ tới Vân Băng tử giới, nhưng là Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến. Nói Vân Băng tử giới không gian phi thường lớn, đi một chuyến cũng khó khăn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ liền đến, rất nhanh. Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu trên ngón tay trừ nguyên bản hồn đạo chữ vật giới chỉ bên ngoài. Nhiều một chiếc nhẫn, làm kim sắc cùng màu xanh đen. Cảm ơn, Tiểu Vân Băng, yên tâm, có đồ tốt quên không được ngươi. Vương Đông Nhi mỉm cười nói. Vân Băng khẽ vuốt cằm. Các ngươi chú ý an toàn. Tốt, các ngươi cũng giống như vậy. Vậy chúng ta đi trước. Hoắc Vũ Hạo dứt lời. Ba người thân hình thoát một cái, biến mất tại trong phòng. Vân Băng đứng dậy mở cửa. Một trận gió nhẹ thổi qua. Chờ Vân Băng đóng cửa quay đầu, nhìn thấy một mặt băng lãnh Tuyết Đế. Trận chung kết trước một ngày ban đêm, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ở ngoài sáng đều bên trong. Một cao một thấp, bọn họ hướng về Nhật Nguyệt Hoàng Cung mà đi. Hai người này chính là Vân Băng cùng Tuyết Đế. Lão sư bọn họ chắc hẳn đã xuất phát đi. Tại rời Tửu Điếm thời điểm, cũng không có cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Chỉ có Tiên Lâm Nhi đem Sử Lai Khắc cùng Đường Môn một đám đệ tử tụ tập đi lên. Không đủ Đường Môn bên trong chỉ có cái kia Nana Tải. Những người khác không thấy bóng dáng. Kế hoạch của bọn hắn cũng bắt đầu. Đúng lúc này, Hoàng Cung trên không, sáu đạo quang mang đột nhiên chiếu sáng bầu trời. Ở trong đó ẩn ẩn có thể nhìn đến sáu đạo nhân ảnh. Lão sư, sư phụ, Huyền Lão, Long Tiêu Giao, còn có hai đạo là ai? Vân Băng đôi mắt hơi nhíu, là một tên thân mặc hắc bào nữ nhân, còn có một lão giả, là cái kia hắc bào quốc sư. Tuyết Đế nhạt vừa nói, nữ nhân, hắc bào quốc sư, Diệp Tịch Thủy sao? Hắc bào quốc sư hẳn là thánh linh giáo giáo chủ. Bất quá lão sư bọn họ chỉ sợ muốn rơi vào hạ phong. Chúng ta đi thôi, Vân Băng nói. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, kéo Vân Băng tay, trực tiếp mang theo Vân Băng hướng Hoàng Cung bay đi. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận Hoàng Cung, cái kia uy áp ngập trời thì càng cường đại. Nếu như không phải Tuyết Đế lẫn nhau, chỉ sợ Vân Băng tiếp cận cũng khó khăn. Trên bầu trời, lúc này, như là tiếng sấm liên tục đồng dạng tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Màu xanh sẫm, màu đen, màu vàng, đỏ như máu, kim sắc các loại quang mang không ngừng bắn ra. Hai phe đồng đều có vài vị phong hào đấu la. Rất nhanh, Tuyết Đế mang theo Vân Băng rơi vào Hoàng Cung một chỗ phía trên cung điện. Nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, chỉ thấy Huyền Lão cùng tên kia xa lạ hắc bào lão giả chiến ở cùng nhau. Mục Lão đối mặt hắc bào nữ tử, Long Tiêu Giao đối mặt Độc Bất Tử. Bọn họ đồng đều tại cao đến 2000 mét chỗ không trung. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Độc Bất Tử đột nhiên hóa làm màu xanh sẫm cự nhân. Người khổng lồ này thân cao tiếp gần 100 mét. Thân thể cao lớn phía trên bắp thịt nhô lên. Tại hắn sau lưng, xuất hiện một cái to lớn màu xanh sẫm vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn lấy. Cực hạn đấu la cùng siêu cấp đấu la chênh lệch là to lớn. Cho dù là 98 cấp siêu cấp đấu la cũng giống vậy. Tại vừa mới trong chiến đấu, Độc Bất Tử liên tiếp lui tài, hóa thân người khổng lồ này trạng thái tiêu tán là bị bước đi ra. Độc Bất Tử đối diện Long Tiêu Giao thấy thế cũng là hơi lắc người, biến thành một đầu to lớn hắc long chiếm cứ nửa bên không gian. Đầu này hắc long chiều cao vượt qua 100 mét, có một đôi đến kim sắc con rối toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng vảy rồng. Cự nhân cùng hắc long đụng vào nhau, không gian nhất thời làm vặn vẹo sụp đổ. Kinh khủng uy áp như là thác nước từ trên trời giáng xuống. Huyền Lão cùng tên kia hắc bào lão giả đối chiến hiển nhiên không chiếm hạ phong, ẩn ẩn chiếm thượng phong. Mục Lão cùng Diệp Tịch Thủy hiển nhiên không có toàn lực xuất thủ, tại kiềm chế lẫn nhau. Cũng tại vừa mới, bên ngoài Hoàng Cung, một chi cơ hồ toàn bộ từ thất hoàn hồn thánh tạo thành đội ngũ xông vào trong Hoàng Cung này. Trong đó có ba đạo Vân Băng quen thuộc thân hình, Trương Nhạc Huyên, Ninh Thiên cùng Ngũ Mính, nhưng là Vân Băng lại cũng không biết. Một bên khác, Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng bắt đầu hành động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.